cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, tay xé Kevlar. Có thể, đáng ghét, sẽ không như vậy liền kết thúc. Vô tận không cam lòng, Kevlar toàn thân phát run liều mạng muốn đứng lên. Buông tha đi, Kevlar, có thể làm tới mức này ngươi đã khá vô cùng. Sư phụ ta đều là ngươi cảm thấy tự hào nha. An ủi Kevlar kia cùng Cauliflower có chút tương tự nhím đầu. Dạ thần cười nói, đây cũng không phải dạ thần cố ý an ủi. Sự thật cũng xác thực như thế. Phải biết tại trận này lực lượng đại sẽ bắt đầu trước Cauliflower cũng mới vừa có thể biến thân Super Saiyan không lâu, kêu thậm chí ngay cả biến thân Super Saiyan đều sẽ không. Nhưng là các nàng lại một đường trưởng thành một đường tiến bộ. Thậm chí cuối cùng hợp thể thành Kevlar cho thấy đều phải xa xa bao trùm với Super Saiyan Blue cùng Super Saiyan 4 lực lượng. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Nhưng là, Kevlar hiển nhiên không sẽ để ý những này. Nàng chỉ biết là nàng không muốn thua cho hỗn đản dạ thần. Nàng tuyệt đối muốn đánh bại người này. Ta nói, sẽ không như vậy liền kết thúc. Thân thể rốt cuộc khôi phục một chút cảm giác. Kevlar gầm nhẹ một tiếng. Sau đó nếu như cùng báo săn mồi giống nhau nhảy dựng lên muốn đánh dạ thần. Bất quá nhưng là bị dạ thần thoáng cái liền nắm được cổ. Ta cũng đã nói, Kevlar, ngươi chiến đấu đã kết thúc. Trên mặt nụ cười dần dần biến mất. Dạ thần vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên lãnh khốc. Mặc dù dạ thần rất thưởng thức Kevlar loại này cố chấp sức mạnh. Nhưng là quá mức cố chấp chính là cố chấp. Mà nàng hiện tại càng là rõ ràng cùng mình giữa chênh lệch vẫn còn chết không thừa nhận. Loại kia, cho dù dạ thần cũng bắt đầu có chút phiền. Nếu là Kevlar tiếp tục như vậy dây dưa không ngớt. Dạ thần sẽ không để ý cho nàng điểm khổ đầu nếm thử một chút. Hỗn đàn, buông ta ra, Kevlar liều mạng giãy giụa, thậm chí ngưng tụ ra từng viên đạn năng lượng oanh tạc dạ thần. Bất quá liền điểm này trình độ công kích ngay cả cho dạ thần cù lét cũng không tính. Hừ lạnh một tiếng, dạ thần thêm trong bàn tay lực lượng, buông ra, hô hấp, ô ô ô. Ngay từ đầu Kevlar vẫn có thể giãy giụa phản kháng. Nhưng là đến phía sau chính là ngay cả hô hấp cùng nói chuyện đều phi thường khó khăn. Quyết định chủ ý phải cho Kevlar một chút đau khổ nếm thử một chút. Cho nên dạ thần không chỉ có không có buông nàng ra ngược lại tiếp tục gia tăng trên tay lực lượng. Thân thể lực lượng dần dần biến mất. Kevlar cặp mắt lật rõ ràng thân thể cũng bắt đầu không ngừng co quắp. Cho đến cuối cùng cả người đều hoàn toàn sụi lơ dạ thần mới đưa nàng ném xuống đất. Vậy mà lúc này Kevlar đã nghẹt thở mà chết. Trên người lại cũng cảm giác không ngờ chút khí tức nào. Toàn bộ hội trường đều hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn một màn này. Tất cả mọi người đều khó tin. Dạ thần dĩ nhiên cũng làm như vậy đem Kevlar cho giết chết. Cuối cùng, vẫn là phù trên đài Dai Xin Can đánh phá yên lặng, dạ thần san. Tỷ thí quy tắc là cấm giết người. Ta nghĩ ngươi nên còn không có quên đi. Khẽ nhíu mày, Dai Xin Can mở miệng nói, lấy hắn đối dạ thần ấn tượng dạ thần cũng không phải loại kia người thích giết chóc. Mà còn dạ thần cũng hoàn toàn không có muốn giết chết Kevlar lý do. Cho nên cho dù là hắn cũng không lý giải dạ thần tại sao phải làm như vậy. Yên tâm đi, Dai Xin Can các hạ, ta tự có chừng mực. Hướng về phía Dai Xin Can hơi mỉm cười nói. Sau đó dạ thần một phát khí công đạn nổ tại Kevlar trên người. Ha, chợt từ dưới đất ngồi dậy đến. Sắc mặt thảm đạm Kevlar tham lam hô hấp không khí, mơ hồ ý thức dần dần khôi phục rõ ràng, hồi tưởng lại mới vừa rồi ký ức, cho dù Kevlar cũng lòng vẫn còn sợ hãi. hơi kém liền chết, nàng hơi kém liền chết. Loại kia bị bóp lại cổ họng cảm giác, loại kia nghẹt thở cảm giác thống khổ, nàng sợ rằng cả đời đều sẽ không lại quên. Ngươi, ngươi, ngẩng đầu lên, Kefa nhìn về phía Dạ Thần trong ánh mắt lần thứ nhất dâng lên vẻ sợ hãi. Quá tốt, ta còn tưởng rằng Kefla-san thật bị giết chết. Trên khán đài, thứ sáu vũ trụ K3 bọn người thật dài thở phào. Bất quá rất nhiều còn lại vũ trụ một chút tuyển thủ cùng chúng thần chính là không khỏi thất vọng. Nếu là Dạ Thần thật giết chết Kefla, hắn cũng làm mất đi tư cách tranh tài. Quả nhiên hắn loại người này cũng không sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này sao? Kefla, lần này chỉ là cho ngươi một bài học. Sau đó nhớ không muốn còn như vậy. Ta mặc dù tùy thời hoan nghênh ngươi khiêu chiến, nhưng là rõ biết không phải là đối thủ còn muốn cố chấp quấn quýt chặt lấy. Chính là sẽ làm cho người ta chán ghét. An ủi Kefla gương mặt, Dạ Thần cười híp mắt nói. Hỗn đản, ta và ngươi liều. Đối với Dạ Thần sợ hãi rất nhanh liền bị áp chế xuống. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi ăn những khổ kia đầu. Kefla giống như chỉ giận dữ cọp cái. Gào thét lại muốn đánh về phía Dạ Thần. Bắt Kefla cánh tay, Dạ Thần khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi co quắp. Xem ra ta mới vừa rồi khổ tâm thật là uổng phí. Người thật đúng là một chút cũng không dài giáo huấn a. Đã như vậy, ta đây liền lại để cho ngươi thể nghiệm một chút đi. Lần này Dạ Thần cũng là thật có chút tức giận. Kẻ hèn một cái Kefla. Ta còn không tin ta hôm nay liền chữa không ngươi. Bắt Kefla hai tay, Dạ Thần đem hướng hai bên không ngừng xoẹt. Mặc dù chỉ là ý muốn nhất thời, nhưng hôm nay hắn liền chơi một chút đi tay xé Kefla trò chơi. Hỗn đản, ngươi nghĩ làm gì với ta? À, Kefla mới đầu còn không có rõ bạch Dạ Thần ý đồ. Nhưng là khi đau đớn kịch liệt đánh tới lúc, cho dù Kefla cũng không khỏi hét thảm lên, cười lạnh một tiếng, Dạ Thần lần này là quyết tâm phải cho Kefla dài chút dạy dỗ. Cho nên trên tay bộc phát dùng sức, cuối cùng tê lạp một tiếng liền đem Kefla xé thành hai nửa. Nha, năng lượng lồng giam trong Lilibel trùng nữ đều bị dọa đến hét dầm lên. Rất nhiều còn lại vũ trụ tuyển thủ cũng sắc mặt phát rõ ràng cơ hồ là tiềm thức nhắm mắt lại. Trời ạ, cái kia Dạ Thần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải nói cái gì muốn nhường Kefla làm đệ tử của hắn sao? Thế nào còn đối Kefla như thế lòng dạ ác độc? Bất quá chờ một lúc, tựa hồ cũng không có gì còn lại phản ứng. Từng cái bị sợ hư con cừu nhỏ mới dám mở mắt lần nữa. Chỉ thấy trên lôi đài cũng không có gì máu tanh cảnh tượng đáng sợ. Kefla mặc dù là bị Dạ Thần cho tay xé, nhưng chỉ là lần nữa biến trở về kêu cùng Caulifla. Tốt đi, cái kia đáng ghét Saiyan Dạ Thần. Thật là hù dọa bọn họ giật mình. Ô, kêu chan, Caulifla, nhìn khôi phục nguyên dạng không ngừng thở dốc kêu cùng Caulifla. Dạ Thần cười híp mắt. Cùng các nàng đánh hạ kêu, ngươi tên khốn này, nổi giận gầm lên một tiếng. Caulifla nắm lên quả đấm liền muốn hướng Dạ Thần công tới. Khí thích để xuống một cái, Dạ Thần thần sắc cũng lần hai khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, thế nào? Caulifla, ngươi còn không có nhớ giáo huấn, còn muốn khiêu chiến ta sao? Chỉ cảm thấy toàn thân lông măng tạc lập. Caulifla cơ hồ là theo bản năng dừng lại động tác công kích. Mặc dù biến hồi nguyên dạng, nhưng Caulifla cũng còn cất giữ cùng kêu hợp thể thành Kefla lúc ký ức. Vừa nghĩ tới bị Dạ Thần nắm cổ cơ hồ nghẹt thở ký ức. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi bị Dạ Thần tay xé ký ức. Cho dù Caulifla cũng thân thể run lên, sắc mặt trắng xanh, gọi sư phụ. Nâng lên Caulifla cầm, Dạ Thần dùng không nghi ngờ gì nữa giọng, sư phụ, mặc dù phi thường không cam lòng, nhưng Caulifla cuối cùng vẫn cắn răng nghiến lợi kêu một tiếng. Ngoan, trên người khí thế cùng băng hàn đều biến mất, không thấy gì nữa. Dạ thần trong nháy mắt lại trở nên vô cùng ôn hòa. Phảng phất mới vừa rồi kia hù dọa người bộ dáng căn bản cũng không phải là hắn như vậy. Hung tợn trừng dạ thần liếc mắt, Cauliflower nghiêng đầu sang một bên. Nàng mới sẽ không thừa nhận nàng mới vừa rồi bị tên hỗn đản này bị dọa cho phát sợ. Nàng chẳng qua là làm tròn lời hứa tạm thời khuất phục mà thôi. Một ngày nào đó, nàng tuyệt đối muốn đánh bại tên hỗn đản này. Sau đó khiến hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ gọi mình sư phụ. Dạ thần tự nhiên biết Cauliflower tâm cao khí ngạo, là cái sẽ không thật như vậy tùy tiện liền khuất phục tiểu hột tiêu. Bất quá dạ thần sẽ không để ý, lần này chẳng qua là cho nàng chút giáo huấn trước hết để cho nàng công nhận chính mình làm sư phụ. Nàng thân phận mà thôi, sau đó tự có là thời gian dạy dỗ nàng. Kêu Chan, đưa mắt rơi vào bên kia kêu trên người. Dạ thần lại mở miệng nói. Sư phụ, gương mặt đỏ lên, kêu cũng ngượng ngùng mà hô. Kêu Chan càng ngoan, cũng an ủi kêu đầu nhỏ. Dạ thần tâm tình thông suốt, từ nay về sau hắn dạ mỗ người cũng có đệ tử người. Kêu Chan, Cauliflower, sau đó các người liền đang sư phụ thiết quyền bên dưới run lẩy bẩy. Tiếp nhận vi sư yêu dạy dỗ cùng tu hành đi. Ha ha ha ha ha. P.S. Tốt đi. Ta thừa nhận. Ta xem qua Long Châu Akat to. Thấy gó tăng bị nhân viên xé kia đoạn vẫn thật mang cảm giác. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.